Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1254, song song đi vào cực hạn đế cảnh. Người này ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Phan Tử Phong trên thân, trong mắt bôi qua một tia đầy hứng thú vị đạo. Một lát sau, Lý Lạc Dương cùng Phan Tử Phong hai người song song theo tâm cảnh lột xác bên trong tỉnh táo lại. Trên thân hai người, nhất thời bộc phát ra một cỗ không thuộc về thánh giả khí tức. Không nghĩ tới Lạc Dương huynh nhanh như vậy liền chứng nhận đế. Mộng Cửu Ca cùng Lạc Quân Nhan hai người ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Một đám đế tử bên trong, hiện tại còn kém hai người bọn họ còn chưa chứng nhận đế. Cái này tự nhiên để bọn hắn không ngừng hâm mộ. Bất quá, bất kể là Mộng Cửu Ca cũng tốt, vẫn là Lạc Quân Nhan cũng được, đều biết chứng nhận đế kỳ ngộ, có thể đối mặt mà không cầu. Bọn hắn cơ duyên tạm thời chưa đến, còn cần kiên nhẫn chờ đợi. Diệp Hiên huynh, ngươi cảm thấy ta khi nào năng lực chứng nhận đế? Hoàng tộc thiếu chủ Hoàng Thiên Diệp nhịn không được hướng phía Diệp Hiên hỏi. Hôm nay Hoàng Thiên Diệp đã trải qua nhiều như vậy, tự nhiên đã không phải là tiểu bạch. Chỉ bất quá, hắn căn cơ dù sao chưa vững chắc, bởi vậy chứng nhận đế cơ hội cách hắn còn rất xa. Ầm ầm, đúng lúc này, trong hư không truyền đến tiếng sấm. Không biết hai người này năng lực đạt tới tầng thứ gì. Tất cả thiên tài cũng ngẩng đầu lên, ngước nhìn hư không. Tiếng sấm kéo dài chỉ chốc lát, cửu sắc thần quang đột nhiên hạ xuống. Lý Lạc Dương cùng Phan Tử Phong hai người bị cửu sắc thần quang bao phủ, nhìn qua khí thế bất phàm, giống như thiên nhân. Không nghĩ tới cái này Phan Tử Phong lại có thiên phú như vậy. Không ít thiên tài tại nhìn thấy hắn một màn này về sau, âm thầm lấy làm kinh hãi. Phải biết vừa mới chứng nhận đế cái kia 8 cái thiên tài, thiên đạo chỉ giáng xuống lôi âm mà thôi. Nói cách khác, cái này 8 cái thiên tài, nhiều nhất chỉ là phổ thông đế cảnh, hạn mức cao nhất tối đa cũng liền đạt tới cổ đế tầng thứ. Nhưng bây giờ, Phan Tử Phong vậy mà thu được cửu sắc thần quang tẩy lễ, quả thực làm cho người không tưởng được. Bất quá này một số người tự nhiên không biết, Phan Tử Phong bản thân liền có đế tử tư chất, đơn giản là lúc ấy hắn từ bỏ mà thôi. Hiện tại, hắn năng lực chịu đựng cửu sắc thần quang tẩy lễ, đúng là bình thường bất quá. Thần quang sau này, trong hư không dị tượng xuất hiện lần nữa. Đại đạo hư âm, Lý Lạc Dương chỉ cảm thấy bên tai bỗng nhiên vang lên vô số tiếng chuông. Trong đầu của hắn, xẹt qua vô số mảnh đoạn, theo vũ trụ không mở, đến tinh thần sinh ra, lại đến vạn giới hình thành. Từng cảnh tượng ấy, không ngừng ở trong đầu hắn xẹt qua. Sau một khắc, hắn nhất thời giác ngộ, mà một bên Phan Tử Phong, lại là một mặt mỉm cười, giống như nhìn thấy gì hạnh phúc sự tình. Bất quá hắn mỉm cười không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền bị lạnh lẽo hàn ý thay thế. Thánh ngôn đế tử, Tử Phong đế cơ, chờ xem, ta sẽ một lần nữa đứng ở các ngươi trước mặt. Ý nghĩ này tại Phan Tử Phong trong đầu chợt lóe lên. Ngay sau đó, đầy trời tiếng sấm, cửu sắc thần quang, đại đạo hư âm hoàn toàn biến mất không gặp. Bốn phía chúng thiên tài thấy thế, cảm thấy cũng là chấn động. Nhìn dáng dấp, Lý Lạc Dương cùng Phan Tử Phong hai người thế mà song song đạt đến cực hạn đế cảnh trình độ. Đối với Lý Lạc Dương có dạng này tiềm lực, tất cả mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là Phan Tử Phong, nhưng thực làm cho người ra ngoài ý định. Người này thiên phú không tồi. Diệp Hiên thấy thế, âm thầm nhẹ gật đầu. Tất nhiên Phan Tử Phong năng lực đạt tới cực hạn đế cảnh, Diệp Hiên đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha cái này nhân tài. Cho nên, hắn đã bắt đầu tính toán, cho Phan Tử Phong cắm vào dạng gì con hệ thống tương đối tốt. Ngay tại Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, trong hư không, chậm rãi giáng xuống hai quyển sách, Thiên Đạo Sắc Phong, nhất làm cho người mong đợi một màn, rốt cuộc phải xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rốt cuộc Lý Lạc Dương cùng Phan Tử Phong có thể thu được dạng gì phong hào, đám người rửa mắt mà đợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.